Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1211, có suy nghĩ tổ vu. Không nghĩ tới tới lại là ba vị này tổ vu, Bạch Mi có chút cau mày, Đế Giang là thập nhị tổ vu đứng đầu, chiến lực đứng hàng tổ vu đỉnh phong, Nhục Thu cùng Cú Mang, một là cận chiến đại tông sư. Một cái bất tử tổ vu, đều không phải là hạng người tầm thường. Các ngươi là thế nào phát hiện La Hầu đại mộ? Tổ vu cùng Ngọc Hư cung Kim Tiên đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên không phải là trùng hợp, chỉ là Bạch Mi nghi ngờ. Hắn cùng với Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ tiến vào này đại mộ trước, đã sớm đem thiên cơ mơ hồ, không có lý do sẽ bị người nhận ra được. Bức bách bên dưới, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ đành phải đem nguyên thủy pháp chỉ các loại một hệ liệt sự kiện nói thẳng ra. Nghe xong Ngọc Đỉnh chân nhân mà nói, Bạch Mi trong lòng hơi trầm xuống. Đúng là, ba người bọn họ là che giấu hành tung, cơ hồ đã làm cực hạn, nhưng là vô luận bọn họ làm như thế nào đi nữa hoàn mỹ, cũng vẫn không cách nào giấu giếm được thánh nhân mát. Nhưng là, nếu thánh nhân đã biết bọn họ ở dò sâu lâu hầu đại mộ, tại sao chỉ chụp chút người này đến? Vu tộc còn dễ nói, ba vị tổ vu chiến lực cơ hồ coi là thượng tổ vu trung đỉnh phong, nhưng là Ngọc Hư cung bên này nhìn trước mắt Ngọc Đỉnh chân nhân. Bạch Mi lắc đầu một cái, Ngọc Đỉnh chân nhân chiến lực là không tệ, nhưng là chỉ là so sánh tầm thường tồn tại. Đặt ở chân chính đứng đầu cự bá bên trong, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ít nhất ở kim tiên tầng diện, Bạch Mi hoàn toàn có thể một tay ngược sát vị này Ngọc Hư cung kim tiên, đem chính mình muốn hỏi sự tình đều nhất nhất hỏi xong, Bạch Mi tuân thủ cam kết xoay người liền đi. Hắn mục tiêu hay lại là vu tộc tổ vu, Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ là một đầu lưỡi. Hỏi xong mà nói, liền không có gì giá trị còn thừa lại. Bất quá mặc dù Bạch Mi kiêng kỵ nguyên thủy thánh nhân, nhưng chuyện này cũng không hề là Ngọc Đỉnh chân nhân miễn tử kim bài. Nếu như phía sau tự mình ở đối phó tổ vu thời điểm, vị này Ngọc Hư kim tiên muốn nhúng tay, Bạch Mi như thế sẽ đối xử bình đẳng, cấp cho kỳ kinh khủng nhất tử vong đả kích. Nhìn Bạch Mi rời đi bóng lưng, sắc mặt của Ngọc Đỉnh chân nhân phức tạp, không nghĩ tới cái này Thục Sơn Tông chủ cảnh giới thực lực lại có kinh khủng như vậy. Nếu quả thật bị hắn tìm được vu tộc tổ vu, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, thật đúng là khó mà nói. Một quyền đánh sập trước mặt do vô số bàn căn cự mãng, tam thủ hắc tước tạo thành kinh khủng thành trì. Kim chi tổ vu Nhục Thu hai hàng lông mày đảo thủ, quanh thân quang mang bắn ra bốn phía, kinh khủng nhục thân khí tức hóa thành cuồn cuộn hồng đào, tùy ý nghiền ép đến chung quanh hết thảy. Mắt hổ chậm chạp quét nhìn chung quanh hết thảy, Nhục Thu dưới chân hai cái kim quang cự long ầm ỉ gào to, tiếng rồng ngâm hóa thành vô số cán đao kim khí hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt lên, tiêu diệt hết thảy. Không tới một thời gian uống cạn chun trà, một tòa hung địa liền bị Nhục Thu dễ dàng chấn vỡ. Ngay sau đó một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc thành trì rơi vào kim chi tổ vu trong tay. Sau đó xuất hiện ma dũng, càng bị Nhục Thu một cái tát đánh thành phấn vụn. Ma tổ vẫn lạc chi địa, quả thật là khắp địa bảo giấu. Lúc này mới bao lâu công phu, bản tổ hãy thu lấy được 8 cái hậu thiên linh bảo. Thật là thống khoái a. Trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo chói mắt kim quang, Nhục Thu tuét miệng cười to. Vu tộc thiện chiến, tổ vu càng là trong tộc đứng đầu, mà thân là kim chi tổ vu, Nhục Thu cận chiến đánh giết năng lực so với Đế Giang mạnh hơn ra mấy phần. Này đại mộ mặc dù hung địa hung hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, lại cơ hồ như dẫm trên đất bằng. Cái gọi là hung độc ma dũng, lật tay giữa là được trấn áp. đánh chết trước mắt Ma Dũng. Nhục Thu ngước mắt nhìn bốn phía, bắt đầu tìm kiếm đến tòa tiếp theo hung bia. Nhưng khi vị này tổ vu lúc ngẩng đầu lên lại phát hiện mình đã chẳng biết lúc nào đi tới một tòa trên dưới ba tầng viên hoàn mà thành to lớn kiến trúc. Trước mặt, nơi này là ngẩng đầu nhìn trước mắt, lớn vô cùng, có thể so với một tòa tinh hệ ba tầng viên hoàn. Nhục Thu gồ lên lồng ngực hít một hơi dài, vốn là trăm trượng thân thể bắt đầu nhanh chóng trở nên lớn. Trong chớp mắt bên thành một người vạn trượng cự nhân, dáng vẫn còn ở tăng vọt. Ngay tại Nhục Thu chuẩn bị hiền hóa ra chính mình thiên địa nhục thân, đêm này tam hoàn kiến trúc chộp vào lòng bàn tay thời điểm, một đạo cổ xưa sâu xa lực lượng chợt hóa thành một đạo chân to nặng nề dẫm ở đỉnh đầu của Nhục Thu. Đem cực nhanh mở rộng thân thể, một cước đạp đi. Tình huống gì? Hai tròng mắt trợn to, nhìn đỉnh đầu chậm rãi thu hồi đi chân to. Nhục Thu mặt đầy không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi kia chân to một cước, cho hắn cảm giác giống như là trời sập như thế. Cưỡng ép đem hắn mở ra nhục thân, đè trở lại, ngay tại Nhục Thu tức giận kia chân to lực lượng lúc. Một đạo âm lãnh như xạ ánh kiếm màu xanh sẫm âm thầm từ Nhục Thu phía sau sờ tới. Xoẹt, trong lòng cảnh giác, Nhục Thu không quay đầu lại, quanh thân lại đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt kim chiều. Đem đạo kiếm quang kia miễn cưỡng đè gãy, kiếm quang đứt đoạn, phóng đi ra ngoài mũi kiếm lại lấy một loại không tưởng tượng nổi quỷ gì. Ở Nhục Thu trên mi tâm vạch ra một đạo bạch ấn. Ai, cút ra đây, quạt lá to bằng thủ về phía sau vung lên. Giữ dàn gió lớn cuốn lên thiên bách nhiều nói long quyền, đem sau đến ngàn vạn tính toán kiếm quang nghiền nát. Là ngươi? Long quyền tiêu tan, kiếm mang tát, một tay cầm kiếm bạch mi chậm rãi từ uy lực còn lại chung đi ra, một đôi tuyết mắt hạ lạnh giá con ngươi nhìn đến Nhục Thu cổ họng căng lên, sinh ra một cổ không rét mà run cảm giác. Ngươi muốn giết ta? Cười gằn nhìn bạch mi, Nhục Thu tiến lên hai bước, mặt đầy ngạo ý. Hắn là kim chi tổ vu, thập nhị tổ vu trung nhục thân nhất nhân vật mạnh mẽ. Bạch mi kiếm mặc dù nói mạnh, nhưng còn không có lĩnh hội tới có thể giết chết tổ vu lực lượng. Bổn tông biết hôm nay giết ngươi không phải, có thể ngay cả như vậy, cho ngươi một chút giáo huấn, vẫn có lực làm. Mũi kiếm chuyển một cái, bạch mi chợt hóa thành một cái bóng mờ biến mất. Ra tay toàn lực bạch mi, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Mặc dù không cùng ban đầu yêu sư côn bằng như vậy mở ra xí, chính là chân trời góc biển, nhưng là không kém bao nhiêu. Ngoan kim không phá, đối mặt bạch mi căn bản là không có cách bị bắt tốc độ. Nhục Thu lại xem thường, giơ cao lên giơ lên hai cánh tay, một cây kim sắc đồ đằng trụ tự dưới chân xuất hiện. Nhạ đại kim bên tế đàn đưa hắn bảo vệ ở chỗ cao nhất, tựa như kim sắc thần linh. Hôm nay, ngươi nếu có thể thương bản tổ phân hào, bản tổ mặc cho ngươi thi triển. Trong lời nói tràn đầy nồng nặc tự tin, ngồi cao ở trên tế đàn, giọng nói của Nhục Thu hồng lượng. Đối với bạch mi khiêu khích, như ngươi mong muốn, nghe giảng Nhục Thu nói như vậy, bạch mi nhất thời từ vượt qua thế gian tốc độ cực hạn dừng lại. Nhưng ngay khi bạch mi thu hồi tốc độ một cái chớp mắt, bảo vệ Nhục Thu kim biên tế đàn lại nhanh chóng hóa thành một đạo phủ đầy vu tộc văn tự lồng giam, đem bạch mi bao phủ lại. Ha ha ha ha, giỏi một cái ngốc khờ, bản tổ nói ngươi sẽ tin, nhìn bản tổ hôm nay thế nào bào chế ngươi này hậu bối. Cười lớn nhảy xuống, Nhục Thu cả người hung uy tràn ra. Vị này vu tộc cao nhất tồn tại, căn bản không có đối với thân phận tự kiềm chế. Trắng trợn lừa gạt bạch mi, lấy lồng giam trói buộc chặt, nhìn từng bước ép tới gần kim chi tổ vu Nhục Thu. Bạch mi khẽ cười một tiếng, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn sẽ dùng đầu óc. Trong lời nói tràn đầy đối với Nhục Thu giễu cợt, Bạch Mi cánh tay phải rung một cái. Trong tay Chu Tiên kiếm đột nhiên hí. Vậy thì nhìn một chút, hôm nay ngã xuống đất là ai bào chế ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.